Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thứ 153 chương kẻ dở hơi cha con. Tiểu Tiêu Tiêu có chút không có thói quen cha hắn vô cùng thân thiết. Rụt một chút thân thể, sau đó, quy quy củ củ hô một tiếng, cha, sao? Lúc này mới nãi thanh nãi khí trả lời, mẫu thân nói. Nàng còn có việc, thỉnh phụ thân hơi ngồi một hồi, chờ nàng hết bận, nàng liền lập tức qua đây. Dạ Kinh Lâu suy nghĩ lâu như vậy, không nghĩ đến hạ giới tới, lại tìm không được nàng nhân, trong lòng là như lửa như cháy đốt, này không thấy được nàng nhân, tim của hắn cũng an không dưới đến. Mẹ ngươi ở đâu, mang phụ thân đi tìm mẫu thân ngươi. Tiểu Tiêu Tiêu nháy mắt con ngươi, vẻ mặt vô tội nói. Mẫu thân nói, không cho phép Tiêu Tiêu dẫn người đi quấy rối của nàng. Phụ thân, người có phải hay không thái nghĩ mẫu thân, cho nên mới gấp gáp như vậy. Tiểu Tiêu Tiêu lời vừa mới rơi xuống, ngồi bên cạnh Phù Thiên Hòa Tưởng Dương liền phốc xích một tiếng nhẹ cười ra tiếng. Phù Thiên Tượng là không có thấy Dạ Kinh Lâu hắc mặt. Trêu ghẹo Dạ Kinh Lâu, tiên quân đại nhân, ngài ở đây tử. Thật đúng là đáng yêu a. Tưởng Dương cũng phụ họa cười nói. Cũng không là thôi, thật nhiều năm đô chưa từng thấy thú vị như vậy tiểu oa nhi, nói lên này Phù Thiên Hòa Tưởng. Dương, nói là thiên binh, kỳ thực cũng không phải người bình thường. Bọn họ đều là tiên giới thế gia sao sao. Trong nhà phụ huynh đảng tộc nhân cũng có không thiếu đô ở thiên cung nhậm chức. Bọn họ tựa như rất nhiều tiên giới thế gia sao sao như nhau. Từ phía dưới bắt đầu chậm rãi hỗn lý lịch, một tầng đi lên bò. Cuối cùng, liền hội trở thành tượng bọn họ phụ huynh như vậy tiên giới sao sao. Hai người bọn họ là tiên giới sinh trưởng ở địa phương tiên giới dân. Còn chưa từng có cơ hội đến hạ giới đến ngoạn quá. Lần này, ở nghe được Dạ Kinh Lâu muốn hạ giới thời gian, hai người bọn họ liền mau mau ghi danh, tịnh đi qua quan hệ cấp tốc định rồi số người. Đồ bất quá chính là một đến dị giới chuyển vừa chuyển mới mẻ cả mani bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này giới phong cảnh hòa phong thổ nhân tình là thế nào dạng? Rốt cuộc có cái gì dạng sức hấp dẫn? Có thể câu vị này Kinh Lâu tiên quân lưu luyến, thà rằng không làm tiên nhân, cũng muốn cùng phàm giới nữ tử gần nhau. Mà khi bọn hắn theo Dạ Kinh Lâu đáp xuống thiên y môn ở đây thời gian, lập tức bị thiên y môn phong cảnh rung một chút, ở đây tốt đẹp phong cảnh hòa nồng nặc linh khí, cùng bọn họ tiên giới cũng tốt tượng không kém là bao nhiêu. Xem ra, bọn họ trước còn là xem thường ở đây người Phamani đương nhiên. Bọn họ không biết, ở đây phong cảnh tuyệt đẹp, còn có linh khí nồng nặc nguyên nhân, là bởi vì chủ nhân nơi này là Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nàng ở kiếp trước tu vi cũng đã tiếp cận một bước lên trời. Kia kiến thức hòa tầm mắt tự nhiên sẽ không so với bọn hắn tiên giới nhân sai đi nơi nào. Hơn nữa có không gian nội tình, muốn xây dựng một cùng loại tiên cảnh bình thường địa phương. Chỉ cần dụng tâm, cũng không tính quá khó. Dạ Kinh Lâu nghe thấy Tiểu Tiêu Tiêu vừa nói như thế. Hắn nét mặt già nua cũng có chút đỏ lên, cũng không tốt lại cấp giống giống đi tìm Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đành phải kiềm chế xuống trong lòng lo lắng, chậm rãi ngao, chờ sự xuất hiện của nàng. Tiểu Tiêu Tiêu quay tròn mắt đen, đang ngắm đến cha hắn kia trương mặt tê liệt trên mặt khống chế không được xuất hiện thất bại biểu. Tình lúc, lập tức phụng trộm nhếch miệng cười. Nào biết, nụ cười này, liền bị cha hắn cấp đãi. Dạ Kinh Lâu đem Tiểu Tiêu Tiêu kia thân thể nho nhỏ cấp ban chính. Những Tiểu Tiêu Tiêu đứng ở chân của hắn thượng. Cùng hắn mặt đối mặt nhìn thẳng, ở nhà hắn cha cường thế uy áp hạ, Tiểu Tiêu Tiêu trái tim nhỏ còn là bất không chịu thua kém run rẩy kỳ run rẩy. Hắn sợ hắn ra lão cha muốn thu thập hắn, vội vàng mở kia lưỡng tiểu béo cánh tay, ôm lấy cha hắn cổ, kiểu mềm âm thanh, chiều hắn vẻ mặt thần bí bán manh, phụ thân, Tiêu Tiêu ở lúc ngủ, có nghe thấy mẫu thân ở kêu phụ thân tên Nga. Hắn lời này vừa ra, quả nhiên phát hiện nhà hắn cha nguyên bản bản mặt, trong nháy mắt mềm nhũn xuống. Tiểu Tiêu Tiêu thấy thành công hiệu, lại tiếp tục cố gắng bán manh. Phụ thân, Uyển Thanh A-di nói. Mẫu thân đây là nghĩ phụ thân. Ngài nói có đúng hay không a? Dạ Kinh Lâu bị nhi tử cấp hống được tâm đóa hoa tránh đi. Rất có kiên nhẫn đáp lại nhà hắn nhi tử. Là, mẫu thân là muốn phụ thân. Phụ thân cũng muốn mẫu thân hòa ngươi, nhìn hướng chính mình bán manh lấy lòng con trai bảo bối. Dạ Kinh Lâu lòng tràn đầy cảm khái. Tiểu Tiêu Tiêu mới như thế một chút xíu tiểu. Lại là như thế thông minh đáng yêu. Cũng khó trách cái kia tiểu nữ nhân đau hắn cùng đau đầu quả tim thì tựa như. Cả ngày hận không thể ôm bất buông tay. Ngay cả hắn như vậy lãnh tâm lãnh tình nhân. Cảm giác đô khiêng bất ở tiểu gia hỏa này manh công. Nhịn không được ở Tiểu Tiêu Tiêu kia béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhẹ nhàng cắn một miếng. Tiểu Tiêu Tiêu bị hắn cấp cắn được gào khóc kêu to. Ôm lấy Dạ Kinh Lâu mặt, cũng phản kích trở lại. Liên gặm vài hạ, nhìn thấy Dạ Kinh Lâu trên mặt thành công xuất hiện mấy gạo kê răng dấu. Tiểu Tiêu Tiêu lúc này mới đắc ý cua tiểu cánh tay. Vỗ bàn tay nhỏ bé, khanh khách cười khởi đến. Hảo dã, Dạ Kinh Lâu thân thủ nhẹ nhàng bóp một chút tiểu tử kia tiểu nộn mặt. Trên mặt vẫn như cũ lành lạnh, đãn đáy mắt lại đầy ấm áp tiểu ý. Tiểu tử thối, thật nghịch ngợm, ngồi ở một bên Phù Thiên Hoa Tưởng Dương. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn này cùng bình thường hoàn toàn khác nhau Dạ Kinh Lâu. Nhìn bọn họ cha con lưỡng hỗ động, trong lòng âm thầm thán phục. Nguyên lai tiên quân đại nhân cũng có như thế nhu tình một mặt a. Bọn họ thật đúng là mở rộng ra tầm mắt. Dạ Kinh Lâu cảm giác được bọn họ nhìn chăm chú. Đối thủ ở một bên Uyển Thanh nói. Uyển Thanh, người trước an bài Phù Thiên Hoa Tưởng Dương hạ đi nghỉ ngơi đi. Một hồi ăn cơm lại thỉnh bọn họ chạy tới. Uyển Thanh hơi phúc thân. Đáp một tiếng, là, nàng lại đi tới Phù Thiên Hoa Tưởng Dương trước mặt. Hướng bọn họ hơi phúc thân. Hai vị công tử, mời theo nô tỳ đến. Phù Thiên Hoa Tưởng Dương có chút tiếc nuối. Không thể lại nhìn này đối kẻ dở hơi cha con trò hay. Chỉ có thể đứng dậy chiêu Dạ Kinh Lâu thi lễ một cái. Sau đó, theo Uyển Thanh lui xuống. Bởi vì đáng yêu Tiểu Tiêu Tiêu. Bọn họ liên đới đối Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng hiếu kỳ khởi đến. Rốt cuộc là dạng gì thế gian nữ tử. Vậy mà có thể đem này tiên giới thiên tài tiên quân cấp buộc lại tâm. Thả con vi nàng, cam nguyện tước đi tiên cốt. Biếm vì người phàm ni mặc dù sau không có tước đi tiên cốt. Không có biếm vì người phàm. Nhưng bọn hắn tin, nếu quả thật bước đến một bước kia. Dạ Kinh Lâu tuyệt đối phải làm như vậy. Ở Phù Thiên Hoa Tưởng Dương ra không lâu sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền mang theo Uyển Lam theo ngoài cửa đi đến. Dạ Kinh Lâu trong nháy mắt nhìn quá khứ, Mộ Dung Cửu Nguyệt chống lại hắn cặp kia nóng rực được phảng phất hội nóng nhân ánh mắt lúc. Nhịn không được nho nhỏ ngượng ngùng một chút, lập tức liền ăn nói đĩnh đạc đi tới trước mặt của hắn. Nhìn trái nhìn phải một phen sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới nói, gầy, lập tức, nàng liền quay đầu dặn bảo Uyển Lam, người đi dặn bảo phòng bếp nhân. Nhiều làm một ít ăn ngon đi lên, Uyển Lam hơi phúc thân. Là, nô tỳ này sẽ xuống ngay dặn bảo, Uyển Lam vẫn hầu hạ ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Đương nhiên là biết cả nhà bọn họ tam miệng khẩu vị. Tới phòng bếp, liền cấp tốc điểm một bàn này toàn gia thích ăn thái. Để cho bọn họ làm nhanh lên được rồi đưa lên đến. Này chủ công rốt cuộc về, chủ tử hẳn là hội rất cao hứng đi. Hết chương.